Thành phố định mệnh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả ở thành phố A vội vàng cùng mẹ chữa bệnh, xử lý công việc của tập đoàn. Diệp Phong Linh lại thoải mái trốn trong thư phòng đọc sách trong 2 năm. Cô đọc sách trong nghiên cứu của mình, và đôi khi cô lại đi thư viện mua sách. Đình viện ở bên ngoài thành phố Hoa Anh Đào, cách hiệu sách lớn nhất thành phố Hoa Anh Đào rất xa, mỗi một lần cô đều ngồi xe đến hiệu sách. Từ sau khi Lãnh Vũ Khả đáp ứng cô đi học đi xe buýt, cô liền chán ghét phải ngồi xe, thừa dịp anh không ở chợ Hoa Anh Đào, cô ngược lại tự đắc đi ra khỏi đình viện. Lãnh Đình sợ tới mức cả người mồ hôi, lập tức phái mấy vệ sĩ âm thầm theo dõi. Diệp Phong Linh chính là muốn đi hiệu sách, thời tiết mùa hè cho dù là hơn 9 giờ sáng, cũng đã nóng đến sặc, cô cầm một chiếc ô màu hồng phấn, mặc váy liền thân cùng màu, khoác một mái tóc đen nhánh ở ven đường gọi taxi. Khoảng nửa giờ sau, taxi đi vào hiệu sách. Đặt chiếc ô màu hồng bên cạnh kệ sách, bắt đầu chọn cuốn sách yêu thích của mình. Đừng nhìn bề ngoài cô lạnh lùng, cô thích đọc sách nhưng không vắng vẻ như vậy, giống như tác phẩm nổi tiếng thế giới nào, thăm dò khoa học, sách y học, còn có truyện tranh, cô đều sẽ vui vẻ lật xem. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn xẹt qua quyển sách trên giá sách, nhẹ nhàng chọn kỹ càng, rốt cục rơi vào một quyển sách. Mở năm ngón tay ra muốn lấy sách ra, không ngờ bị một cỗ lực lượng cực lớn kiềm chế. Chẳng bao lâu cuốn sách đã được rút ra, và một khuôn mặt của một người đàn ông trẻ xuất hiện trên kệ. Mày tuấn mi mắt to, ánh mắt sắc bén, mũi ưng môi hổ, làn da ngăm đen, bộ dạng đó là dáng người khôi ngô, anh khí bức người. Diệp Phong Linh khẽ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người này, chỉ cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mặt, nhưng chưa từng thấy qua người này lại không nhớ ra. Nàng trời sinh không thích tranh đoạt với người khác, tuy rằng là một quyển sách mình thích, số lượng cũng chỉ có một quyển này. Nàng cũng không muốn miễn cưỡng. Cúi đầu xuống, xoay người rời đi. Lúc trước, cô cũng chọn mấy quyển sách, thời gian cũng đã trễ, nên thanh toán trở về. Nhưng nàng vừa mới đi ra khỏi giá sách liền nghe thấy có người gọi nàng. Diệp Phong Linh, giọng nói của người đàn ông trầm ấp. Nàng nhíu mày, xoay người nhìn thấy nam tử vừa rồi tranh sách với mình, lại nghe hắn gọi tên mình, không khỏi kỳ quái, hắn làm sao biết tên mình. Nàng từ trước đến nay không thích tiếp xúc với người xa lạ. Cho dù người này biết tên của cô cũng là ngoại lệ, cô nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam tử, yêu nhã xoay người. Còn chưa đi được mấy bước, người đàn ông lại gọi tên cô, hơn nữa còn đột nhiên chạy đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô. Cô có thích cuốn sách này? Người đàn ông đưa sách hỏi. Diệp Phong Linh nhìn bìa sách một chút, đây là một quyển sách nổi tiếng thế giới, hơn nữa phiên bản này trước mắt đã tuyệt bản, cô yêu thích vô cùng, nhưng dù có thích sắc mặt cô thế nào cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Cô lắc đầu nhàn nhạt, người đàn ông nói thêm, tôi có thể nhường cuốn sách này cho cô. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô hơi chớp chớp, thở hổn hốc như Lan nói. Cảm ơn, tôi không muốn. Nói xong đi về phía quầy thu ngân. Người đàn ông chặn cô lại. Diệp Phong Linh, em không biết tôi sao? Diệp Phong Linh coi hắn là đang đồ tử thích bắt chuyện với nữ hài tử, cho dù biết tên mình cũng có thể nghe từ đâu. Cô không di chuyển, vòng qua cơ thể của hắn về phía quầy thu ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, khi em và mẹ em gặp nhau ở rừng Hoa Anh Đào, tôi cũng ở đó. Người đàn ông ngay lập tức mở miệng khi cô di chuyển. Câu nói này khiến Diệp Phong Linh dừng bước, nhìn tuấn nhan của nam tử, lâm vào trong hồi ức. Hồi tưởng lại cảnh 2 năm trước cùng mẹ ở phố Hoa Anh Đào, quả thật có một nam tử mặc quân phục ở một bên thúc giục. Sự tình cách đây 2 năm, nàng hoàn toàn quên mất người này, cũng quên bộ dáng của người này. Hiện tại được anh nhắc nhở, cô nhớ lại, khẽ cau mày hỏi. Anh là, tôi tên là Lâu Tử Úc. Người đàn ông báo cáo tên của mình. Tên này chỉ kém một chữ với tên Lâu Tử Đằng. Diệp Phong Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi kỹ. Anh và mẹ ta có quan hệ gì, còn có quan hệ gì với Lâu Tử Đằng? Mẹ em là mẹ kế của tôi, Lâu Tử Đằng là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Lâu Tử Úc bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang trộm vui vẻ. Thì ra là như vậy. Diệp Phong Linh sau khi biết thân phận của hắn cũng không biểu hiện ở cảm xúc quá lớn, lời nói vẫn bình thản như cũ. Quyển sách này vẫn nên nhường cho ngươi đi, tôi không cần. Lâu Tử Úc hôm nay khó có được thanh nhàn, cởi quân phục vào trong hiệu sách mua sách, thật vất vả mới chọn được một quyển sách mình thích, nào ngờ trong nháy mắt lấy sách xuống, lại nhìn thấy nàng. 2 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong rừng cây anh đào, liền kinh hãi kinh người, từ nay về sau luyến luyến không quên, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất đắc dĩ nàng là nữ nhân Lãnh Vũ Khả coi trọng, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Ở trong lòng mình nói, nàng là nữ nhân mình vĩnh viễn cũng không thể tiếp cận được, hay là đình chỉ đơn phương tương tư đi. Không nghĩ tới, chuyện cách 2 năm, anh đem cô coi như ký ức tốt đẹp giấu trong lòng, cho rằng hai người sẽ không gặp mặt nữa, không nghĩ tới hiệu sách tình cờ gặp lại khiến trái tim rung động của anh lại nhảy dựng lên. Quân tử không đoạt của người khác, tuy rằng hắn cùng mẹ dính một chút quan hệ, Diệp Phong Linh vẫn không muốn cùng hắn tranh một quyển sách này. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Lâu Tửu không muốn dây dưa với việc này nữa, cất bước sải bước về phía quầy thu ngân. Diệp Phong Linh theo sát phía sau, đến lượt Lâu Tửu thanh toán, cánh tay dài của anh duỗi ra, rất lễ phép để cô thanh toán trước. Nàng ở việc này cũng không có ý định nhượng bộ, nói một tiếng. Cảm ơn, liền đi về phía trước tính tiền. Thanh toán xong, nàng cũng không lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên chờ Lâu Tửu. Cuối cùng cô vẫn không bỏ được quyển sách kia, tuy rằng không thể có được. Lại tìm một hiệu sách khác có hàng tồn kho cũng không có khả năng, không bằng mượn từ anh. Lúc Lâu Tửu thanh toán liền phát hiện Diệp Phong Linh cũng không có rời khỏi hiệu sách, còn đứng ở một bên chờ mình, không khỏi tâm hoa nộ phóng, thụ sủng nhược kinh. Thanh toán xong, đi về phía cô, mỉm cười và hỏi cô. Em đang chờ tôi, đương nhiên là có thể. Lâu Tửu đưa sách cho cô, còn không quên lấy điện thoại di động ra nói. Chúng ta lưu lại số điện thoại di động cho nhau. Em đọc xong có thể liên hệ trả sách. Diệp Phong Linh nhận lấy sách ửng đỏ mặt. Tôi không có điện thoại di động. Như vậy đi, anh viết số điện thoại di động cho tôi. Khi trả tôi đến liên hệ là được. Lâu Tử Úc nghe xong rất mất mát, cũng không lập tức viết số điện thoại di động. Diệp Phong Linh cho rằng anh sợ mình không trả, vội vàng giải thích. Tôi xem xong nhất định sẽ trả lại, anh yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy. Lâu Tử Úc đem số điện thoại di động của mình viết trên một tờ giấy nhỏ đưa cho nàng. Diệp Phong Linh cũng không phải là người chậm chạp, đang muốn rời đi, vệ sĩ chờ đợi bên ngoài cửa hàng đã lâu lại vào cửa hàng, tuy rằng không đi về phía cô, chỉ đứng ở ngoài cửa hiệu sách, nhưng khí thế cường đại cùng khí tức âm lãnh lập tức tràn ngập toàn bộ hiệu sách. Sau khi cô xoay người, không quay đầu lại nhìn Lâu Tử Úc một cái nữa, cuối cùng rời khỏi hiệu sách. Đi ra khỏi hiệu sách, vệ sĩ liền tiếp nhận cuốn sách nặng trịch trong tay cô. Giống như bảo vệ đại nhân vật, một tấc cũng không rời đi theo cô. Lãnh Vũ Khả ở đầu kia đang lo lắng cho bệnh tật của mẹ. Hôm nay, các chuyên gia có thẩm quyền về não được mời từ nước ngoài đã thực hiện một loạt các xét nghiệm cho mẹ. Báo cáo hiện tại vẫn chưa được đưa ra, anh và cha vẫn không thể bỏ qua, đang tìm kiếm các chuyên gia để thảo luận. Chuyên gia này tự hồ rất có kinh nghiệm với trường hợp này, nâng kính nói cho hai cha con biết, triệu chứng như bệnh nhân, hắn ngược lại đã gặp qua mấy trường hợp. Có người không chữa khỏi, chỉ là thường xuyên đau đầu, còn có chính là bởi vì bị thôi miên, sau khi bị chấn thương sọ não liền nhớ lại chuyện trước đó, hai loại tình huống đều không nguy hiểm đến tính mạng, hắn hy vọng bệnh nhân thuộc loại trường hợp này. Trước khi kiểm tra không rõ, Lãnh Ngạo còn chưa thành thật nói với bác sĩ sự thật thê tử từng bị thôi miên, nhưng nghe được tình huống thứ hai, không khỏi trong lòng nhắc lên cao. Hắn không hy vọng thê tử thuộc loại tình huống này, bằng không khổ tâm toàn bộ vô ích. Thật vất vả mới có được hơn 20 năm cuộc sống mỹ mãn sẽ bị xáo trộn. Hắn cũng không hy vọng mẹ thuộc loại bệnh thứ hai, nếu không, mẹ sẽ sống trong thống khổ. So sánh ra, hắn lại cảm thấy hắn so với cha thủ đoạn cao minh, bất quá kết quả như thế nào hắn còn đoán không ra. Phong linh của anh có thể khác với mẹ, trong 2 năm qua 2 năm ấm áp cùng chung sống, cô ít nhiều có cảm giác với mình. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của hắn kìm lòng không đậu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đó là một loại nụ cười tình đậu mới nở, một thương nhân như hắn đi ngang qua hai giới hắc bạch, bình thường không cầu thả ngôn tiếu nam nhân, nếu như một khi lộ ra nụ cười, là đại biểu cho tốt đẹp, nếu không thì liền có nghĩa là hủy diệt. Cách chương.